Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì Lãm sẽ đọc tập 1 của truyện Người Yêu Bí Mật của Tổng Tài ha. Truyện này là truyện ngắn cho nên là Lãm sẽ không có giới thiệu đâu. Lãm chỉ nói nó là truyện của Sơ Lãng và là truyện hiện đại đô thị. Nói chung là nhất công nhất thụ ấm áp á. Và cái điều quan trọng nữa là nó sẽ có kết thúc HE. Còn bây giờ thì mình nghe truyện nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập 1. Này, cho qua một chút. Chen chút trước tàu ga điện ngầm, một cậu thanh niên tay cầm theo một tập tài liệu, tay kia giơ cao ly sữa đậu nành, đang trong tư thế chạy nước rút 100m tới trạm xe. Tất cả đều tại nữ sắc ở sát vách, cứ đến cuối tuần lại cùng bạn trai lăn qua lăn lại. Biết rõ tường phòng cách âm kém, còn bắt cậu nghe miễn phí. Tối hôm qua, đôi cậu nam nữ tình cảm càng mãnh liệt, giường chiếu cọt kẹt đến quá nửa đêm mới chịu dừng. Thương thay cho tình hàng xóm như cậu, lỗ tai dù nhét đầy bông cũng không có đủ. Như vậy, làm sao có thể ngủ đủ giấc chứ? Thật sự là không thể chịu được nữa mà. Cậu nhất định phải tiết kiệm tiền để dọn nhà. Phương Thị vừa mắng ở trong lòng, vừa tiếp tục hừng hực khí thế tiến về phía trước. Người đi làm ngày chủ nhật sao lại nhiều như vậy không biết. Thế nào lại đều không có chỗ mà chen vào. Xin lỗi, cho qua một chút. Xin lỗi, cho qua. Nhắm vào một khoảng còn trống, cô vội vã từ trên cầu thang lao xuống. May, một đoàn tàu vừa vào trạm. Phương Thị tiếp tục chạy nước rút 100m, muốn đem bản thân mình nhét vào đoàn người đông nghịch. Nhưng mà ngay lúc cậu ra sức chạy, thì thân thể bỗng nhiên khựng lại, đụng phải một cây cột rồi. Phương Thị vừa bị đụng lặng lẽ đưa tay sờ thử. Từ lúc nào mà ga tàu điện ngầm có một cây cột bên trong, hơn nữa bên ngoài cột còn bọc vải. Cái gì? Vải? Phương Thị bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mắt. Chẳng phải là cây cột nào, rõ ràng là chân người nha. Cậu bất giác nương theo đôi chân dài thẳng tắp ở trước mặt ngước lên. Một người đàn ông gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặt vô biểu tình mà đang nhìn cậu. Nhìn cậu, phải nói chính xác là trừng cậu, chắc cũng không khác lắm đâu. Phương Thị hút một ngụm khí lạnh, chột dạ nhìn bộ tây trang đắt tiền của người đàn ông. Từ trên xuống dưới, chảy toàn sữa đầu nành. Tiếp tục chạy đến đôi giày da sáng bóng ở dưới chân anh. Phương Thị bụm mặt, rên rỉ không ngớt. Tại sao có thể như vậy? Tôi không cố ý. Người nọ, mặt vô biểu tình quay đầu, dường như không thấy người dưới chân đang chật vật. Tôi lau sạch sẽ cho anh. Phương Thị vội vàng lấy khăn trong túi, chà lau từ trên xuống dưới. Cái này lau sạch rất khó, nhưng tôi có thể trả tiền giặt cho anh. Giá trị bộ tây trang chỉ cần nhìn là biết. Ôi trời đất mẹ ơi, cậu chỉ là một nhân viên công chức nho nhỏ, làm sao có thể có tiền đền nổi chứ? Vì vậy nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đền tiền giặt là coi như được rồi chứ. Người đàn ông vẫn không có lên tiếng, tùy ý để đôi bàn tay của cậu bừa bãi lao trên người anh. Tiểu quỷ liều lĩnh này, nói anh Tuấn cũng không phải anh Tuấn, nói đẹp càng không ai hơn, nhiều lắm chỉ gọi là thanh tú, gương mặt trắng nõn, kiểu tóc thoải mái nhẹ nhàng, cùng những nhân viên chức xung quanh không khác là mấy. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, ngực anh bỗng nhiên cảm thấy thoải mái không lý do. Hiện tại hai bàn tay của Phương Thụy vẫn đang chà lao trên bộ tây trang, thành thật mà nói, sữa đậu nành đã sớm thấm vào vải, căn bản là chùi mãi không xong. Thế nhưng nhìn cậu hoang mang rối loạn, đầu cúi thấp cố gắng lao, nam nhân nói không nên lời. Cậu tên là gì? Người nọ đột nhiên mở miệng. Sao? Động tác chà lao của Phương Thị dừng lại, qua một lúc mới hiểu người kia đang hỏi mình. Nói, tôi là Phương Thị, Phương trong phương hướng, Thụy trong đêm lành. Số điện thoại của cậu? Hả? Phương Thị ngẩng đầu, thấy đôi mắt thâm thúy của anh, vội vàng đọc ra một dãy số. Quá đơn tiền giặt, anh cứ gọi cho tôi là được. Tôi sẽ trả tiền. Người nọ lấy ra di động từ trong túi của mình, lưu lại số điện thoại của Phương Thị, đồng thời gọi vào số của cậu. Đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên trong tập tài liệu mới thỏa mãn tắt máy. Phương Thị vừa lau giày cho anh ta, vừa lén lén bĩa môi. Này, cho rằng cậu định quỵt nợ hay sao? Anh cứ yên tâm, tôi làm tại công ty Ưng Dương, nhất định sẽ không trốn. Ưng Dương? Người kia nhíu mày. Tổng công ty hay là chi nhánh? Tổng công ty. Tuy rằng là một viên chức nhỏ nhoi, nhưng thành tích công tác của cậu ở công ty là rất tốt nha. Cậu làm ở phòng nào? Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia hứng thú. Phòng 2 ban phát triển. Hả, đã bảo là cậu sẽ không trốn mà. Người đàn ông gật đầu, cảm giác được bàn tay đối phương đã chuyển qua hạ thân của mình. Đầu ngón tay thon dài của Phương Thụy cầm khăn theo từng động tác, chợt cao chợt thấp. Trong nháy mắt, anh cảm thấy hạ thể sụt sịt đứng lên. Chuyện như vậy trước nay chưa từng có. Cho dù là trai gọi của tụ Nam Lâu cũng không khiến anh có cảm giác này. Anh bất khả tư nghị nhìn Phương Thụy, thật sự không thể tin được tại sao chỉ là một người qua đường ngẫu nhiên gặp được cũng có thể khiến cho mình có phản ứng cường liệt đến như thế. Nhất định là do lâu lắm rồi không có làm qua. Nhất định là như thế. Đừng lao nữa, đã khô rồi. Cảm giác hạ thể đã đứng lên, anh chậm rãi lùi về sau một bước. Phương Thị ngừng tay, nhìn từng vệt sữa đậu nành trên bộ tay trang. Thật sự là xin lỗi. Anh lắc lắc đầu nói. Đã làm lỡ nhiều thời gian của cậu rồi, tạm biệt. Nói xong, anh xoay người đi ra cửa tàu điện ngầm. Phương Thị ngây ngốc nhìn người đàn ông xa lạ. Tàu đến trạm rồi nha. Cậu bỗng nhiên dừng lại, nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại nước rút nhanh chóng, tăng tốc trên mặt đất chạy ào vào trong tàu. Vừa rồi chỉ lo giải quyết hậu quả, cậu quên mất bản thân còn vội đi làm. Trời đất ơi, tiền thưởng của tôi. A Thụy, có phải ngày hôm qua lại được nghe miễn phí qua phiến không? Trần Thiên Lân ngồi sát vách cậu, quay sang nháy mắt mấy cái. Phương Thụy trừng cậu ta, tức giận nói. Nếu cậu thích thì tôi với cậu đổi. Trần Thiên Lân nhìn vành mắt thâm đen của cậu, lắc lắc đầu nói. Không cần, đã sớm nói với cậu, nếu không có chịu nổi thì đập tường, lại không có chịu hạ thủ. Lại còn không hạ thủ nữa. Phương Thụy than thở. Một hai lần còn dùng được, qua một thời gian hai người kia, căn bản là vô liêm sỉ. Càng đập tường thì âm thanh lại càng lớn, thật là tức chết người mà. Vậy thì cậu dọn nhà đi. Chị Động cầm cà phê đi tới nói. Nào có tiền mà dọn. Phương Thụy ai oán ghé trên bàn. Tiền thuê nhà vẫn còn đến cuối năm. Hơn nữa nếu dọn nhà thì tiền thế chấp cũng không có được trả lại. Ở lâu như vậy còn không biết hàng xóm là ai sao? Chị Động cười nói. Nữ nhân kia mới dọn tới có một tháng hà. Trước kia hàng xóm còn tốt. Từ khi đại sắc nữ kia đến, cơn ác mộng của cậu bắt đầu. Tháng này đã bị trưởng phòng cảnh cáo 2 lần rồi. Toàn bộ tiền thưởng tháng này đều ngâm nước nóng cả rồi. Chị Động cùng Trần Thiên Lân đều đồng tình nhìn cậu. Công ty bọn họ quản lý nhân viên rất nghiêm ngặt. Muộn 1 phút đồng hồ là cảnh cáo ngay không thương lượng. A Thụy, bao nhiêu tiền lương của cậu đều đi đâu hết rồi? Rõ ràng là tiền lương Ưng Dương trả cho nhân viên không thấp. Còn có thể đi đâu chứ? Đều là do em gái tôi chiếm đoạt. Là em gái cậu sao? Lớn lên trông rất đẹp nha. Trần Thiên Lân nhãn tình sáng lên. Sắc Luân, em gái tôi lớn lên xinh đẹp thì liên quan gì đến cậu? Tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bị nam sinh khác quấy rầy. Trần Thiên Lân cười hắc hắc, tiến đến bên cạnh bàn Phương Thụy. Này, cậu giới thiệu em gái cậu cho tôi đi. Nằm mơ đi. Phương Thụy trừng mắt liếc nhìn Trần Thiên Lân. Tuy rằng em gái cậu thích thời trang, lại tiêu tiền như nước, thế nhưng đó cũng chính là em gái duy nhất, sao có thể để đại sắc lang Trần Thiên Lân kia nhúng chàm chứ? A Thụy, cậu không nên nhỏ mọn như vậy mà. Cho tôi 100 vạn tiền đảm bảo đi, tôi sẽ suy nghĩ. A Thụy, cậu cướp tiền trắng trợn vừa thôi chứ? Trần Thiên Lân gào lên. Gần đây đúng là tôi rất thiếu tiền. Phương Thị gật gật đầu, làm ra bộ dáng định cướp tiền của người ta. Sáng sớm nay, hóa đơn tiền giặt vì sữa đậu nành mà tốn không ít tiền đi. Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt của Phương Thị lập tức trở nên ảm đạm. Trời đất ơi, tiền của tôi. Tổng giám đốc, sớm. Nghe thấy tiếng thang máy vang lên, thư ký tuổi trung niên từ sau bàn công tác đứng lên. Lôi Khiếu diện vô biểu tình gật đầu. Sớm. Thư ký mở cửa cho anh, rồi chu đáo đưa lên một ly cà phê. Đã theo phân phó của ngài, cuộc họp sẽ trì hoãn 1 giờ. Lôi Khiếu nhìn đồng hồ, thấy còn 20 phút nữa. Mang hồ sơ nhân sự của ban phát triển lên đây cho tôi. Vâng. Thư ký trong lòng nghi nghi hoặc hoặc, nhưng vẫn mở rộng cửa mà lui ra ngoài. Ngày hôm nay tổng giám đốc có điểm kỳ quái, một người luôn lấy công sự làm trọng như anh, lần đầu tiên gọi điện thoại trì hoãn công tác, vừa vào phòng làm việc lại không muốn nói chuyện công việc, mà lại muốn hồ sơ của ban phát triển. Lẽ nào ban phát triển sẽ có thay đổi nhân sự sao? Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài muốn. Mặc dù là trong lòng có nghi vấn, nhưng thư ký tuyệt đối không hỏi vấn đề không nên hỏi. Tốt. Lôi Khiếu gật đầu, vừa nhấp cà phê, vừa lật mở tài liệu. Ban phát triển là một bộ phận trọng yếu của công ty, nhân viên đông đảo. Nhưng mà người kia nói cậu là nhân viên của phòng 2. Lôi Khiếu nhanh nhẹn, lần dở các trang, không hiểu tại sao trong ngực lại có chút bồn chồn. Rõ ràng là cậu vừa mới hất vào anh nguyên một ly sữa đậu nành, hơn nữa xa nhau mới có mấy giờ, nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh lại có chút nhớ nhung. Phòng 2, Đổng Tâm Khiết, Trần Thiên Luân, Phương Thụy, gương mặt thanh tú, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, đôi môi nhỏ, nụ cười hơi nhút nhát. Người này trông giống một sinh viên đại học hơn là một nam nhân trưởng thành. Lại nhìn vào tư liệu công tác, mới vào công ty một năm, coi như là người mới. Lôi Khiếu lấy tay tinh tế vuốt ve mặt của người kia, trong mắt toát ra ý cười ôn nhu. A Luân chết tiệt, đừng có lôi kéo tôi nữa mà. Lúc nghỉ trưa, Trần Thiên Luân không ngừng lôi kéo Phương Thị đi ăn. A Thụy, coi như thương tôi đi, đi cùng tôi đi mà. Trần Thiên Luân chắp tay khẩn cầu mà nói. Tôi không cần, đồ ăn ở nhà hàng đó vừa khó ăn lại đắt muốn chết nữa. Phương Thị không đồng ý. Nhưng mà mấy em phục vụ ở đó rất xinh. Trần Thiên Luân cười hề hề nói. Người ta có đẹp thì túi tiền của tôi cũng không có cho phép. Biết sợ cũng muốn dồn tiền dọn nhà, Trần Thiên Luân còn muốn dẫn cậu đi tiêu xài phung phí. Thật là quá đáng mà. Tiểu Thị Thụy, một tuần có một lần thôi mà. Trần Thiên Luân đặt tay lên vai của cậu. Hơn nữa lúc cậu đi vệ sinh đều có tôi đi cùng mà. Phương Thị vẻ mặt nhăn nhó. Cậu có biết xấu hổ hay không mà nói như thế hả? Mình lười biếng thì thôi đi, nam nhân theo nam nhân vào nhà vệ sinh không thấy kỳ quá sao? Chị Đổng, Sắc Luân muốn đi quán mì, là cái quán có mấy cô tiếp viên xinh xinh ấy, nhưng không phải mấy cái dịch vụ mờ ám nha, chỉ là đi ăn với ngắm thôi. Cái quán đó vừa đắt vừa ăn không có no. Phương Thị đột nhiên khiếu nại. Lại chấm cô nào rồi? Đâu có, đâu có. Ở đó cô nào cũng đẹp, em còn chưa xác định được mục tiêu. Đừng nên quá phận, cẩn thận lại phải uống thuốc bổ đấy. Chị Đổng cười nói. Chị Đổng, đừng có xem thường vậy chứ. Trần Thiên Luân này, trong ngoài đều dùng tốt, đường đường là nam tử hán đó. Phương Thị hầu như muốn té xỉu. Này, làm gì có ai ở đời sảnh mà nói những cái chuyện như vậy cơ chứ. Đi mau lên nào. Cậu dùng sức lôi kéo Trần Thiên Luân đi ra ngoài. Tiểu Thụy Thụy, cậu đồng ý đi quán mì với tôi hả? Nhãn tình của Trần Thiên Luân sáng lên. Mì mì cái đầu cậu ấy. Phương Thị trừng mắt. Đi ăn cơm sườn. Tôi muốn ăn ở quán đó. Để còn thuận tiện mà nhìn người đẹp nữa. Tao mặc kệ cậu. Phương Thị lại trừng mắt. Tôi muốn đi ăn cơm. Muốn nhìn mỹ nhân thì cậu tự mà đi. Không nên, một người đi ăn rất là tịch mịch. Trần Thiên Luân đau khổ. Phương Thị vẫn không nói tiếng nào, tiến thẳng đến nhà hàng cậu thường lui tới. A Thụy, chờ tôi với. Hai người do dự đi ra ngoài, thang máy chuyên dụng ở đại sảnh, tình một tiếng mở ra. Thấy cửa thang máy chuyên dụng mở, rất nhiều người tự động khép miệng, cẩn thận giật giật đi qua đại sảnh. Phương Thị và Trần Thiên Luân còn đang cười đùa, căn bản là không để ý đến động tĩnh bên đó. Lôi Khiếu vừa từ thang máy đi ra thì thấy bóng lưng của Phương Thị, anh dừng một chút. Tỉ mỉ quan sát người đang kề vai sát cánh bên cạnh cậu. Quả là Phương Thị không sai. Lại nói tiếp, công ty Ưng Dương cao 40 tầng lầu, nhân viên đông đảo. Lôi Khiếu không gặp qua Phương Thị cũng là bình thường. Nhưng từ sự kiện sửa đậu nành sáng nay, mới có mấy tiếng đồng hồ, anh đã gặp người kia 2 lần. Bất quá, thanh niên bên cạnh cậu là ai mà lại thân mật như vậy? Lôi Khiếu đứng tại chỗ có cảm giác muốn xông tới để tách hai người ra. Anh hoang mang nhíu chặt mày, loại cảm giác xa lạ này trước nay chưa từng xuất hiện trong lòng anh. Đối với một người xa lạ lại sinh ra cảm giác muốn độc chiếm cường liệt như vậy, thật sự là gặp quỷ rồi. Tổng giám đốc. Nhìn anh đứng ở cửa sững sờ, trợ lý nhẹ giọng nhắc nhở. Hả? Lôi Khiếu lấy lại tinh thần, khôi phục thần tình lạnh lùng lãnh đạm. Đi thôi. Nói xong, Lôi Khiếu tiếp tục cước bộ đi về phía trước, kéo theo trợ lý vẻ mặt nghi hoặc phía sau. Thật sự là bất khả tư nghị. Tổng giám đốc đại nhân trước nay luôn anh minh thần võ, lại đột nhiên ngây người ra, nhưng ở trước cửa lại không có một bóng người. Trợ lý nhìn qua cửa kính ở đại môn, thấy một ít nhân viên đi ra ngoạn trưa, cũng chẳng có gì. Trợ lý Chu, cậu đang tìm gì vậy? Như thể có mắt ở đằng sau, hoặc như là bị đối phương nhìn thấy, tâm tư từ xấu hổ thành tức giận. Lôi Khiếu hơi giận dữ nói. Không có gì. Trợ lý Chu vội vàng lắc lắc đầu. Còn không mau lên xe. Vâng, xin mời tổng giám đốc. Vội vàng mở cửa xe cho tổng giám đốc. Chu trợ lý lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay tổng giám đốc đại nhân quả nhiên không có bình thường mà. A Thụy, khổ cực cho cậu rồi. Chuông tan tầm vừa vang lên, Trần Thiên Lân thu thập mấy cái thứ chuẩn bị tốt mà chạy trốn. Phương Thụy thở dài nói. Việc của cậu còn chưa có làm xong. Hôm nay tôi có hẹn đi gặp mặt nha. Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi đó. A Thụy, cậu cũng không nên thấy chết mà không cứu chứ. Trần Thiên Luân thương cảm hề hề nói. Này, hãy chấm dứt việc đó đi. Mỗi tháng cậu đều đi gặp mặt ít nhất 4 lần đó. Phương Thị kháng nghị. Bởi vì tôi không giống cậu, lớn lên được nữ sinh hoan nghênh như vậy. Cũng tại A Thụy cậu không có chịu giúp tôi. Tôi cũng không có bạn gái, vì sao phải giúp cậu? A Thụy, cậu nói vậy là sai rồi. Rõ ràng là cậu đá con nhà người ta. Lời con gái rượu như là Tống Vũ Dung lại không muốn. Cậu cũng muốn loại nào? Tôi... Phương Thị nghẹn lời. Ai oán mà ập mặt xuống bàn làm việc. Là cô ta đá cậu. Rõ ràng cậu là người bị hại. Sao ai cũng nói cậu có phúc mà không biết hưởng chứ? Tôi van cậu. Tôi còn phải đi tiệm tóc để gội đầu nữa. Tạm biệt nha. Nói xong, Trần Thiên Luân cầm lấy tập tài liệu chạy như bay. Phương Thị lại ấp mặt xuống bàn, phiền não gãi gãi đầu. Thế nào, Tiểu Thụy Thụy? Chị Động cầm cặp da đứng ở bên bàn làm việc của cậu. Tức giận cái gì thế? Chị Động, đừng có gọi Tiểu Thụy Thụy nữa. Nghe như là gọi chó con vậy. Biết rồi, Tiểu Thụy. Chị Động cười nói, cậu còn chưa nói xảy ra chuyện gì. Điều tại A Luân đó, cậu ta vứt hết việc cho em. Việc của mình thì mình làm, cũng là tại cậu quá tốt, giống người già vậy. Dù sao thì mọi người cũng là đồng sự. Hơn nữa, dù có về nhà, cũng đâu có việc gì làm. Chị Động lắc lắc đầu. Chị nói không nghe, sau đó sẽ biết. Chị đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Phương Thị vẫn tăng ca đến hơn 9 giờ đêm, cả tòa nhà đều vắng vẻ. Á, à, cậu Phương còn chưa về sao? Chú bảo vệ ở ngoài cửa nói. Chú Hoàng, cháu về ngay bây giờ đây. Phương Thị thu thập đồ đạc, tắt máy vi tính. Đừng nên làm việc quá sức như vậy. Chú Hoàng nhìn cậu, tắt đèn ở tầng trệt, rồi cùng cậu đi đến thang máy. Cậu Phương xuống trước, tôi đi kiểm tra một lúc. Chú cũng rất khổ cực mà, hôm nào chúng ta cùng nhau uống một chén đi. Đâu có. Chú Hoàng cười, đôi mắt nheo nheo lại. Tôi có nhiều thời gian mà, đâu có giống như các cậu làm việc lớn. Tầng của tổng giám đốc bây giờ vẫn còn sáng đèn đó. Hàng năm đều là trong top 10 của tổng công ty, không cố gắng là không được đâu. Đúng vậy, mỗi lần tôi kể mình làm ở Ưng Dương đều rất là đắc ý dạt dào nha. Đắc ý dạt dào không nên dùng như thế chứ. Phương Thị nhìn chú bảo vệ cười đến mặt nở hoa, cũng tươi cười. Thang máy đến rồi, tạm biệt chú. Tạm biệt cậu. Ra khỏi thang máy, đại sảnh vắng vẻ thật là dọa người, chỉ nghe thấy tiếng da da cộp cộp trên sàn. Ai, cần gì phải làm cái đại sảnh lớn như vậy chứ, bộ tối đúng là dọa người mà. Tuy rằng đèn bật sáng trưng, nhưng vẫn hơi đáng sợ. Phương Thị vội vã rời khỏi tòa nhà, lúc bị gió thổi qua mới cảm thấy lạnh. Đã nói không nên giúp A Luân làm nốt việc, trời lạnh như thế này, hơn nữa cậu còn chưa có ăn cơm tối. Tới ga tàu điện ngầm, không hiểu vì sao cậu có chút chột dạ. Sửa đồ nành tiên sinh sáng nay sẽ không đột nhiên xuất hiện đó chứ. Phương Thị có chút lo sợ bất an. Không ngờ mãi cho đến khi ra khỏi ga, chẳng có người thèm liếc cậu dù chỉ là một cái. Phương Thụy không thổi thở vào nhẹ nhõm. Có một cửa hàng đồ ăn nhanh 24 giờ ở cách đó không xa. Phương Thụy quyết định phải nhét đầy bụng của mình rồi mới về nhà. Trong nhà hình như chỉ có mì ăn liền. Cậu không có muốn nửa đêm vì đói mà tỉnh dậy, chỉ mong đêm nay đại sắc nữ kia không nên sắc tình quá tốt. Vừa nhớ kỹ trong lòng, Phương Thụy đẩy cửa bước vào, mùi thức ăn thơm phức sọc vào trong mũi, cảm giác bụng càng thêm đói. Cậu muốn ăn cơm gà thật ngon. Phương Thụy đôi đến hai mắt phát ra lục quang, nhìn chằm chằm nhân viên trực ở quầy hàng nói, cơm gà. Được, được. Cậu thanh niên trực quầy bị ánh mắt dữ tợn của cậu làm cho giật mình. Chờ một chút, có ngay đây. Cơm rất nhanh được đưa ra, Phương Thị mang đến chỗ ngồi của cậu ở gần cửa sổ. Thẳng đến khi cơm trắng nóng hổi trượt vào thực quản, cậu mới thoải mái thở dài. Giữa lúc Phương Thị đang lúng túng, một ngụm cơm trắng, một ngụm thịt gà, một bóng người cao ngất liền đi qua cửa sổ. Phương Thị ngừng nhai, trong lòng nghi hoặc ngày càng sâu, cái bóng lưng này hình như chính là sữa đậu nành tiên sinh sáng nay nha. Tuy rằng quần áo người này đã khác với sữa đậu nành tiên sinh, Phương Thị suy nghĩ, tất nhiên là khác rồi, xem ra sữa đậu nành tiên sinh không lên tàu mà bước nhanh ra khỏi nhà ga là để về nhà hay thay quần áo đi. Đến bản thân cậu cũng xích trễ giờ làm, không biết sữa đậu nành tiên sinh có bị cậu làm phiền hay không. Vừa nghĩ đến đó, Phương Thị lại càng thêm hổ thẹn sâu sắc. Đêm nay, sát vách, không có tiếng ván giường cọt kẹt, thế nhưng Phương Thị vẫn ngủ không có ngon. Bởi vì cậu cứ lật qua lật lại, lo lắng liệu đối phương có đi làm muộn không, hoặc là khi đưa hóa đơn tiền giặt, anh sẽ lấy giá cao, bởi vì cậu làm lỡ công tác của anh cơ mà. Bởi vì thiếu ngủ, Phương Thị mang theo đôi mắt gấu mèo lờ đờ vào ga tàu điện ngầm. Lúc đi vào, cậu lén lén nhìn xung quanh. Hôm nay, nghìn vạn lần không nên đụng sữa đậu nành tiên sinh nha. Còn chưa tới ngày phát lương, tiền trong tài khoản của cậu không còn nhiều lắm. Hay, may quá. Mắt thấy đoàn tàu sắp vào ga, sữa đậu nành tiên sinh vẫn không có xuất hiện. Phương Thụy nhẹ nhàng thở phào một hơi. May cái gì? Âm thanh từ tính trầm thấp chợt vang lên bên tai cậu, vai còn bị vỗ một cái. Hả? Phương Thụy vội vã xoay người. Vóc người cao lớn của sữa đậu nành tiên sinh ngay lập tức đập vào mắt của cậu. Sữa đậu nành tiên sinh. Tôi. Trên mặt anh có chút ngoài ý muốn, dường như đối với cách xưng hô của cậu không có dám tùy tiện gật bừa. Tôi họ Lôi, tên gọi là Lôi Khiếu. Lôi Khiếu. Phương Thụy lặp lại một lần nữa, nghĩ tên này nghe có chút quen tai. Lôi Khiếu gật đầu. Cậu đến công ty sao? Đúng vậy, hôm qua không gây phiền phức cho anh chứ? Được rồi. Lôi Khiếu quýnh vai cậu một cái, đẩy lên tàu. Mau lên đi, nếu không là sẽ muộn đó. Cho tới bây giờ, chưa từng được ai quan tâm chiếu cố như vậy. Phương Thụy hơi đỏ mặt. Hai người theo dòng người chen vào bên trong. Thân thể cao to của Lôi Khiếu hộ vệ ở đằng sau cậu. Trước nay cậu đều tự cho là mình là một người đàn ông. Lần đầu tiên Phương Thụy có cảm giác được người khác bảo vệ. Hay... Tất cả mọi người đều là đàn ông, chỉ là sữa đậu nành tiên sinh cao hơn một chút, thân thể cũng rắn chắc hơn một chút, cũng không phải anh mạnh mẽ hơn nha. Phương Thị ở trong lòng tự an ủi bản thân như vậy. Trên tàu, toàn người là người, mùi rất tạp. Phương Thị không được tự nhiên khịch khịch mũi, thân thể nhích lại gần Lôi Khiếu. Cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau, cậu mới ý thức được chênh lệch chiều cao của hai người. Cậu luôn tự xưng là người cao không thấp, mà lại chỉ đứng tới cằm của sữa đậu nành tiên sinh. Người này, ăn gì để lớn vậy ta? Phương Thụy thấp giọng lẩm bẩm. Hả? Thấy miệng cậu mấp máy môi, Lôi Khiếu không tự chủ được mà cúi đầu. Thoảng qua mũi, mùi nước hoa nhẹ nhẹ, động tác cúi đầu của anh vô tình gây ra cho cậu một loại áp lực vô hình. Phương Thụy đỏ mặt, nhìn anh đột ngột tới gần, thì không biết phải làm sao. Tiểu Thụy... Hả? Lôi... Hai người bọn họ đã quen tới mức đó rồi sao? Có thể xưng hô thân mật như vậy. Lôi Khiếu! Trong mắt anh toát ra ý cười. Phương Thị càng quẩn bách. Trước mặt người kia mà còn câu nệ như vậy khiến cậu âm thầm ảo não. Anh sao lại đi tàu điện ngầm? Cậu không dám đoán mò nghề nghiệp của Lôi Khiếu. Thế nhưng người này cùng với tàu điện ngầm nhìn thế nào cũng không hợp nhau. Nhìn đi nhìn lại, anh tuyệt đối là nam nhân xuất sắc nhất hiện tại có mặt trên tàu. Hơn nữa, quần áo anh mặc vô cùng sang trọng, logo trên cặp táp cũng rất sang trọng. Người như vậy, nhìn thế nào cũng là người đứng đầu của một công ty lớn, tại sao lại đi tàu điện ngầm chứ? Lôi Khiếu không trả lời, lại nhìn xung quanh, càng đưa Phương Thị hộ vệ trong góc. Ngày hôm qua, anh tâm quyết dâng trào, lần đầu tiên đi tàu điện ngầm. Kết quả vừa vào trạm, đã bị tiểu quỷ liều lĩnh này tạt cho một thân toàn sữa đầu nành. Sức môn bất lợi, lẽ ra kinh nghiệm đi tàu điện ngầm ở Đài Loan của anh sẽ kết thúc tại đây. Nhưng sáng sớm hôm nay, mà xui quỷ khiến như thế nào lại khiến cho Lôi Khiếu vẫn hướng ga tàu mà đi tới. Vừa nghĩ đến lão Vương tài xế, mắt mở lớn nhìn mình đi vào ga tàu điện ngầm, Lôi Khiếu không khỏi nhếch khóe miệng, xem ra lần này đã khiến lão Vương bị kinh hách rồi. Lúc anh cười lên, trông rất đẹp. Thấy Lôi Khiếu mỉm cười, từng đường nét trên mặt đều lộ ra nhu hòa. Phương Thị mê muội nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, trầm trầm nói. Vậy sao? Lôi Khiếu mỉm cười. Anh bình thường rất ít cười, mọi người sau lưng đều nói anh là Ban Sơn tổng tài. Thế nhưng đối với Phương Thị, dường như Lôi Khiếu không thể trưng ra bộ mặt lạnh lùng được. Anh bình thường nên cười nhiều một chút. Phương Thị cúi đầu xấu hổ. Người này vừa nhìn là biết là người có quyền lực, hơn nữa cũng không thích cười. Cậu cảm thấy lời của mình vừa nói ra thật là đột ngột. Khi thấy anh không trả lời thì cuống quýt nói. Anh đừng giận, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Tôi không tức giận, cũng sẽ không nổi giận với cậu. Chẳng biết vì sao, khi thấy thần tình kinh quạng của Phương Thị, miệng anh không tự chủ được mà nói ra những lời này. Lôi Khiếu nhíu mày, loại tình cảm xa lạ này. Từ sau khi gặp Phương Thị, anh đã làm nhiều chuyện trước giờ chưa bao giờ làm qua. Nhìn thấy Phương Thị cười, anh liền muốn cười. Nhìn cậu nhíu mày thì có một cái cảm giác muốn yêu thương. Yêu thương? Lôi Khiếu, anh cũng có cảm giác này sao? Còn nói anh không tức giận, nhíu mày nhăn đến như vậy rất xấu. Phương Thị dùng đôi tay nhu nhu mi tâm đang nhíu chặt của anh. Đến lúc cậu ý thức được bản thân đang làm cái gì thì đầu ngón tay vẫn đang dừng lại trên trán của Lôi Khiếu. Trời đất ơi, mình đang làm cái gì vậy nè không biết. Phương Thị vội vã rút tay về, bối rối quay đi không dám đối mặt với Lôi Khiếu. Xin lỗi, tôi không phải cố ý, cũng không biết tại sao lại làm như vậy, tôi... Nghe cậu lộn xộn giải thích, ánh mắt của Lôi Khiếu trở nên đặc biệt nhu hòa. Không cần khẩn trương như vậy, tôi không tức giận. Thật sao? Cậu vẫn không dám quay đầu lại. Thật. Hai tay nắm hờ bờ vai của Phương Thị, Lôi Khiếu say người cậu đối mặt với anh. Tiểu Thị, ta thật sự không có tức giận. Thậm chí còn thích những động chạm của cậu. Có điều anh còn chưa có tới mức không biết xấu hổ mà nói ra những lời này. Chỉ một động chạm như vậy có thể khiến người kia như con thỏ nhỏ bị kinh hách. Nếu như lúc này anh nói muốn đem cậu ôm vào trong lòng, không phải cậu sẽ chấn kinh đến mức chạy trốn hay sao? Đoàn tàu chậm rãi dừng tại sân ga, không khí giữa hai người cũng bị ánh sáng chói lòa của nhà ga đánh vỡ. Đến rồi, Phương Thị nhỏ giọng nói. Lôi Khiếu gật đầu, họ tống cậu từ trong tàu đi ra. Tôi đi cửa bên trái, còn anh? Tuy rằng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa, thế nhưng trong ngực có điểm không muốn. Phương Thị có chút quyến luyến nhìn Lôi Khiếu. Tôi cũng tiện đường đó. Tâm tình ảm đạm của Phương Thị ngay lập tức chuyển biến tốt đẹp. Cả hai hòa vào dòng người đi đến cửa ra. Bởi vì phải chen chúc, thi thoảng Lôi Khiếu dùng cái tay mạnh mẽ của mình che chở cho cậu. Tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng của Phương Thị lại cảm thấy rất là vui vẻ. Anh làm việc ở gần đây sao? Lôi Khiếu trầm mặt gật đầu. Công ty ở đâu? Anh suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời giấu sự thật, liền đáp. Ngay cạnh công ty của cậu. Như vậy sao? Sau này tôi có thể thường xuyên gặp anh. Nghĩ tới đây, Phương Thị cười đến rất là hài lòng. Đúng vậy, chúng ta có thể làm bạn. Thật sự sao? Phương Thị cúi đầu, không dám nhìn anh. Anh dường như là rất bận rộn. Dù bận, tôi cũng muốn về nhà mà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến đầu phố. Đường sao mà ngắn như vậy không biết, nhanh như vậy đã đi tới rồi. Phương Thị có chút mất mát. Như vậy, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lôi Khiếu vẫy vẫy tay. Tôi đợi hóa đơn tiền giặt của anh. Cười tươi nhìn anh, Phương Thị vội vã chạy nhanh qua vạch ngựa vằn. Câu nói kia có thể hay không quá rõ ràng. Tôi chờ hóa đơn của anh, nghe thật giống như là tôi chờ anh nha. Sao họ quá đi mất. Wow, thật là lạ lùng nha. Hôm nay A Thủy không có đi muộn. A Luân chết tiệt, cậu dám trù tôi đi muộn sao? Phương Thị làm bộ muốn đánh. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Trần Thiên Luân cầu xin tha thứ. Tôi với cậu là anh em tốt mà. Cuối cùng đại sắc nữ kia cũng buông tha cậu rồi hả? Nói linh tinh, tôi với cô ta chẳng có quan hệ mờ ám gì hết. Trần Thiên Luân nháy mắt mấy cái, cười trộm nói. Tôi đâu có nói hai người có quan hệ không minh bạch đâu. Cậu còn dám nói? Phương Thị liếc mắt. Tiền tăng ca hôm qua đâu? A Thị, thật là độc ác. Cùng lắm tôi giúp cậu một đêm là được. Sao cậu lại nỡ tính toán với anh em như vậy chứ? Anh em cũng phải tính toán. Mà cậu là gì của tôi chứ? A Thụy, cậu không nên như vậy mà. Buổi tối tôi mời cậu đi ăn mà. Trần Thiên Luân lấy lòng nói. Muốn dùng đồ ăn mua chuộc tôi sao? Vậy cậu muốn thế nào? Lần sau đi gặp mặt, tôi dẫn cậu theo nha. Trần Thiên Luân vỗ ngực đảm bảo. Tôi không cần. Phương Thị lắc lắc đầu. Mời đi ăn cũng không muốn, đưa đi gặp mặt cũng không cần. Cậu sẽ không xuất gia làm hòa thượng đó chứ. A Luân chết tiệt, này tôi cho cậu đi làm hòa thượng này. Phương Thị so so tay nói. Nói chuyện gì vui thế? Trưởng phòng đi tới. Chào buổi sáng, trưởng phòng. Hai người đồng loạt đứng lên. Không cần khách sáo. Đinh Thiếu Ngạn nhìn Phương Thị cười nói. Lần trước cậu làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nha. Vâng, cảm ơn trưởng phòng đã giúp đỡ. Phương Thị nói. Đã nói là đừng có khách sáo mà. Đinh Thiếu Ngạn khoét khoét tay. Lúc nãy đang nói chuyện gì? Ai muốn đi gặp mặt? Là A Luân đó, hôm qua đi gặp mặt thất bại, còn muốn lôi kéo tôi đi cùng. Vậy sao? Đinh Thiếu Ngạn nhíu mày. Phương Thị cũng không có bạn gái. Hả? Phương Thị cùng Trần Thiên Luân nhìn nhau, cười trộm nói. Thế nào? Trưởng phòng cũng muốn cùng nhau đi gặp mặt sao? Có gì không thể chứ? Đinh Thiếu Ngạn nhún nhún vai, cười nói. Tôi cũng đang một mình cô đơn mà, vì sao lại không thể đi? Hai người chớp chớp mắt, bày ra tư thế của anh em tốt. Hiểu rồi, chỉ có đàn ông độc thân mới hiểu rõ nỗi khổ của nhau. Lần sau chúng ta cùng nhau đi là được rồi. Vậy lần sau nhờ hai người giúp đỡ nha. Đinh Thiếu Ngạn nháy mắt, xoay người trở về chỗ ngồi. Này, A Luân, cậu nói xem trưởng phòng có đúng là muốn đi gặp mặt không? Chờ Đinh Thiếu Ngạn đi xa, hai người thì thầm nói. Trưởng phòng đẹp trai lịch thiệp, không giống như là chưa có bạn gái nha. Biểu tình vừa nãy cũng không giống như là làm bộ. Thành thật mà nói, trưởng phòng đích thực là người nổi bật nhất trong phòng của cậu. Người lớn lên nhã nhặn anh Tuấn, lại tốt nghiệp trường đại học uy tín. Cậu và A Luân làm việc đã một năm nay, vẫn là nhân viên chức nhỏ. Còn Đinh Thiếu Ngạn đã leo lên đến chức vị trưởng phòng. Với năng lực của Đinh Thiếu Ngạn, làm đến cấp quản lý cũng không sai. Thật sự khó hiểu. Trần Thiên Luân vuốt vuốt cằm suy tư. Không nên quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần lần sau đi gặp mặt thì đưa trưởng phòng đi cùng là tốt rồi. Hả? Cậu không đi sao? Tôi vì sao phải đi? Phương Thủy nhíu mi. Vừa rồi nói là cùng đi với tôi mà. Này, cậu nói tôi đi là cướp mất cơ hội làm quen của cậu còn gì? Tôi đi làm chi cho mất mặt? Dù sao trưởng phòng cũng bắt mắt hơn cậu, tôi còn sợ cái gì? Trần Thiên Luân bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Phương Thủy đập búp lên đầu của cậu ta. Cậu đừng có quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Chị Đổng quay sang hỏi. Đang nói A Luân đó. Phương Thị một bên gõ máy tính, một bên hừ hừ nói. Đầu tiên là không đưa cho em đi gặp mặt, nói là em sẽ cướp hết cơ hội làm quen của cậu ta. Bây giờ nghe nói trưởng phòng cũng muốn đi, lại nói là muốn đưa em đi cùng để cho cậu ta phô trương thanh thế. Quả nhiên, rất là quá đáng nha. Chị Đổng cười nói. Nói rất đúng. Cậu ta quá đáng như thế, chị giới thiệu cho em vài cô là được rồi. Nè, không thể nào, chị Đổng thật là bất công. Trần Thiên Luân phản đối. Rõ ràng, chỉ có em quan tâm đến nữ giới, chị nhìn xem A Thủy này. Trên trán của cậu ta có dán nhãn bị lạnh cảm đó. Này, cậu nói bậy bạ cái gì đó? Phương Thị thẹn quá thành giận. Vốn là vậy mà, nhìn cậu xem, buổi tối nếu không tăng ca thì cũng về nhà xem tivi, cuộc sống cũng cần phải giải phóng một chút chứ. Hẹn hò cùng mấy cô gái dịu dàng nhã nhặn không phải thú vị hơn sao? Tôi không có tiền. Phương Thị phiền muộn nói. Viện cớ, tôi cũng không có tiền, nhưng vẫn đi hẹn hò đấy thôi.